Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức Diệp Tuyền và Thẩm Bồi Diên chia tay lan truyền khắp Tần Hòa, bóng dáng Thẩm Bồi Diên mắt đỏ hoe rời đi tất nhiên cũng bị mọi người thêm khắt. Truyền tay nhau cảnh tượng đó của Thẩm Bồi Diên quả thật có chân tình, có si tình, không giả dối. Nhưng đồng thời, anh ta cũng đang diễn. Anh ta biết, chia tay dưới lầu Tần Hòa sẽ khiến dư luận lan truyền nhanh hơn, có lợi hơn cho việc mọi người đều biết tin họ chia tay, như vậy sẽ nhanh chóng dọn dẹp chướng ngại vật nhất. Diệp Tuyền hiểu, bởi vì nói thật, thế giới của người lớn là như vậy. Tình yêu, thể diện, cộng thêm một chút diễn xuất và lợi ích. Chân tình, quá khó có được, cô đã không dám nghĩ đến nữa. Ngày hôm sau Tần Hòa chính thức công bố tin tức sẽ làm siêu âm, các công ty đều lần lượt đến bày tỏ ý muốn hợp tác. Lần gặp lại Thẩm Bồi Diên đã là hơn nửa tháng sau. Anh ta là đại diện y tế thứ tư mà Diệp Tuyền gặp ngày hôm đó. Nghiên cứu phát triển một dự án cần sự hợp tác của nhiều bên. Hai người hẹn gặp lúc 3 rưỡi ở phòng họp, giờ ăn trưa, cả công ty đã bắt đầu xoay quanh hai người với vô số chủ đề. Tình cũ gặp lại là chủ đề dù bao nhiêu năm trôi qua cũng không bao giờ lỗi thời. Mà Diệp Tuyền, tâm điểm của dư luận, đang ngồi ở chỗ của Hướng Thần, chơi trò domino sô-cô-la của anh. Giám đốc Diệp, chị Diệp, tổ tông, Hướng Thần nửa người ngồi trên bàn, trăm lời cầu xin. Cô tha cho tôi đi được không? Tôi chỉ là một trợ lý, tôi có tư cách gì mà đi chỉ huy xếp Tần chứ? Diệp Tuyền lại xếp những miếng domino lại. Không phải chỉ huy, chỉ là nhờ anh báo lại. Cuộc họp thứ tư tuần sau thật sự không thể diễn ra. Đội ngũ của chúng tôi không đủ người nên lùi lại một chút. Đây có phải là chuyện khó khăn gì đâu. Đối với cô thì không phải chuyện khó khăn. Bởi vì sếp Tần nghe lời cô. Hướng Thần bĩu môi, nếu là tôi nói, sếp Tần chỉ bảo tôi cút đi thôi. Diệp Tuyền lại một lần nữa đẩy đổ hết những miếng domino. Thời kỳ đặc biệt, tránh hiểm nghi một chút. Mấy ngày nay cô cố ý tránh gặp mặt Tần Chí Thành chủ yếu là vì những lời đồn về hai người trong công ty quá khoa trương. Còn có người nói cô từng phá thai vì Tần Chí Thành, lần này lại mang thai, sau đó bị Thẩm Bồi Diên phát hiện nên mới chia tay. Dư luận lan truyền nghiêm trọng như vậy không có lợi cho việc triển khai dự án mới. Hướng Thần, chậc, một tiếng, nói đi nói lại, càng trốn càng tỏ ra trong lòng hai người có quỷ. Diệp Tuyền nhướng mí mắt nhìn anh ta, hai chúng tôi có gì hay không anh không rõ sao? Hướng Thần cười gượng, thầm nghĩ cô thì chắc chắn không có rồi, sếp Tần có hay không thì khó nói, lòng vua khó đoán. 2:40, còn 20 phút nữa là bắt đầu cuộc họp. Diệp Tuyền đứng dậy chuẩn bị xuống lầu. Hướng Thần cổ vũ cô. Giám đốc Diệp, cố lên. Diệp Tuyền cúi đầu thu dọn tài liệu. Cố lên cái gì? Thể hiện sự mạnh mẽ của phụ nữ thời đại mới chúng ta. Cho mọi người biết, chia tay rồi chúng ta vẫn giỏi giang. Công tư phân minh, Diệp Tuyền lạnh nhạt nhìn anh. Trên trán anh thiếu một thứ. Hướng Thần, thứ gì? Giải băng đỏ có chữ. Diệp Tuyền chỉ vào tay anh. Chỗ này thêm một cái loa nữa. Lập tức ra dáng chủ nhiệm hội phụ nữ rồi. Hướng Thần không nhịn được cười. Tài năng nói đùa mặt không cảm xúc của cô thật sự càng ngày càng giống sếp của chúng ta rồi. Diệp Tuyền không quay đầu lại, lên thang máy. Khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, cô đưa tay làm động tác bắn súng, phát ra tiếng gió bằng một cái hướng vào anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa hay hàng domino sô-cô-la trên bàn đổ rào rào. Tim Hướng Thần đập mạnh một cái, hơi bị đẹp trai, anh ta bất giác bật cười, cúi đầu, vai khẽ run. Không dám nghĩ, nếu một ngày nào đó sếp Tần và giám đốc Diệp sống cùng nhau sẽ là một cảnh tượng thế nào? Một người giả vờ lạnh lùng nhưng thật ra rất ngây ngô, một người biết tất cả nhưng lại giả vờ không biết gì cả, chắc vui phải biết. Từ văn phòng trợ lý tổng giám đốc đến phòng họp, suốt đường đi Diệp Tuyền đều bị ánh mắt dõi theo. Cô gõ cửa phòng họp, đến rồi à? Cửa được mở từ bên trong, Đường Hồng cười tủm tỉm, tay còn cầm một ấm trà. Mau vào đi, giám đốc Diệp. Trên sofa là Thẩm Bồi Diên, Tiểu Trần và mấy vị đại diện của Chí Hoa. Mà bên phía họ, ngoài Diệp Tuyền và Đường Hồng, tất nhiên cũng có nhân viên phòng nghiên cứu và phát triển cùng đội ngũ tiến sĩ. Vốn dĩ là khung cảnh công việc nghiêm túc, Diệp Tuyền không hiểu lắm, trong bầu không khí này có thể lôi kéo ra được điều gì mới khiến những người bên ngoài tò mò như vậy. Cô đi đến trước sofa, lịch sự chào hỏi mấy vị đại diện đối phương rồi lần lượt bắt tay. Khoảnh khắc bắt tay với Thẩm Bồi Diên, cô vẫn lạnh nhạt. Trưởng phòng Thẩm, bàn tay khô ráo của Thẩm Bồi Diên nắm lấy tay cô, giọng nói trầm khàn ba phần. Giám đốc Diệp, Tiểu Trần liếc nhìn bàn tay đang nắm lấy nhau của họ, trong mắt lộ vẻ tiếc nuối và day dứt sâu sắc. Cuộc nói chuyện diễn ra rất suôn sẻ, như cả hai bên đều ngầm hiểu, lần hợp tác này là điều tất yếu. Lúc Diệp Tuyền và họ trình bày về nghiên cứu phát triển mang tính đột phá của hình ảnh siêu âm quang âm, ánh mắt Thẩm Bồi Diên vẫn luôn dừng lại trên mặt cô không rời. Đợi Diệp Tuyền nhận ra ánh mắt quay đầu lại, anh ta cũng chỉ hơi tránh đi một chút rồi lại nhìn cô. Chí Hoa về tiệp thành ý, cũng mang đến tình hình hiện tại của phần mềm phân tích đo lường siêu âm tim liên quan. Cuộc họp kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ. Ngày ký hợp đồng được ấn định cùng ngày với một vị đại diện y tế khác đã đàm phán hợp tác thành công. Kết thúc, hai bên lại bắt tay, mong hợp tác vui vẻ. Tiểu Trần nhìn vào cảm xúc trong mắt Thẩm Bồi Diên. Sau khi kết thúc, Tiểu Trần tách khỏi đội ngũ, đi theo sau Diệp Tuyền. Giám đốc Diệp, cô dừng lại, sao vậy? Đây là một hành lang rẽ ngoặt, không có ai khác. Tiểu Trần cũng dứt khoát nói thẳng. Em... không biết giữa chị và trưởng phòng Thẩm cụ thể đã xảy ra chuyện gì nhưng hai người vẫn sẽ quay lại với nhau chứ? Diệp Tuyền im lặng một lúc. Tiểu Trần ôm chặt tài liệu. Anh Bồi Diên không biết em đến tìm chi, em chỉ đơn thuần muốn hỏi thôi. Nếu chị cảm thấy bị làm phiền, cũng có thể không nói cho em biết. Tâm trạng Tiểu Trần bây giờ có cảm giác như bố mẹ ly hôn, không biết nên theo ai, rất bối rối. Diệp Tuyền chỉ nhìn cậu ta, một lúc lâu sau. Đặt miếng domino sô-cô-la trong túi vào lòng bàn tay cậu ta. Ăn miếng sô-cô-la đi. Cô không có lời nào để nói với cậu ta. Tiểu Trần im lặng, từ từ nắm chặt miếng sô-cô-la trong lòng bàn tay. Cậu ta trở lại đội ngũ, trở lại bên cạnh Thẩm Bồi Diên. Thẩm Bồi Diên lạnh nhạt hỏi. Đi đâu vậy? Đi tìm chị dâu. Thẩm Bồi Diên im lặng. Cô ấy đang làm việc, đừng đi làm phiền nữa. Tiểu Trần gật đầu. Thẩm Bồi Diên im lặng một lát rồi lại hỏi, nói chuyện gì vậy? Tiểu Trần lắc đầu, không nói gì cả, chị dâu chỉ cho em một miếng sô-cô-la ăn thôi. Như đang dỗ trẻ con, một lúc lâu sau Thẩm Bồi Diên nói, nếu đã cho cậu thì cậu ăn đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta cụp mắt, lấy điếu thuốc trong túi ra xoa xoa. Lúc đội ngũ đại diện Chí Hoa rời khỏi Tân Hòa, một chiếc xe thương vụ dừng ở cổng Tân Hòa. Lúc Thẩm Bồi Diên ngồi vào hàng ghế sau của xe công ty, vô tình liếc nhìn về phía chiếc xe đó nhưng không nhìn thấy người xuống xe. Anh ta thu lại ánh mắt, đầu điếu thuốc lập lòe ánh lửa, bị anh cắn giữa môi, cúi đầu lặng lẽ hút. Xe lập tức khởi động, rời khỏi cổng Tân Hòa. Mà lúc này, Tần Chí Thành bước xuống từ chiếc xe thương vụ kia, từ cửa chính đi vào Tân Hòa. Cách Trương,